Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bọn họ không biết cặn kẽ tình hình, nhưng vẫn bắt đầu đột nhập vào tòa nhà như cũ. Trong máy bộ đàm truyền ra tiếng của Zed. Lý Lộc ra tay rồi, lại còn khỏe như vâm, đúng là không phải ngươi. Thấy rõ không, cô ấy ở đâu? Dương hỏi. Ừ thì hiện tại cả phòng quan sát đều nằm dưới sự khống chế của tôi, nhìn thấy chuyện trong đó rất rõ ràng. Nhưng hiện tại có một vấn đề lớn. Cô ấy vừa hành động vừa phá hủy mắt điện tử. Có rất nhiều chỗ tôi còn chưa kịp thấy đã thành màn hình đen rồi. Tôi chỉ cần biết phương vị đại khái. Từ lầu 7 nhảy đến lầu 6 rồi. Mới vừa rồi mọi người có nhìn thấy không? À, mấy anh không nhìn thấy được. Cô ấy nhảy từ sau lầu xuống. Xem ra tôi không giúp được các anh bao nhiêu rồi. Nhân viên tổ đột nhập tự giải quyết cho ổn thỏa nhé. Theo cách hành động của cô ấy, mắt điện tử nhất định sẽ bị phá hủy sạch sẽ. Tiếng súng đột ngột vang lên không chỉ cảnh tỉnh người của Pandora. Randall dùng sức đẩy Mary đang chắn trước mặt mình ra, đưa tay định mở cửa. Mary từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Ngài không thể đi ra ngoài. Buông ra. Randall nói. Không. Randall nhìn chằm chằm điện thoại liên lạc nội bộ nằm cạnh cửa, cho đến bây giờ vẫn chưa có một cuộc điện thoại nào. Hắn cười lạnh. Nhìn đi, phòng quan sát cũng bị người của cô chiếm lĩnh luôn. Thiếu gia, tôi tuyệt đối không có suy nghĩ gian dối gì. Tôi biết cô không có suy nghĩ gì khác. Cô tới đây chỉ để trì hoãn thời gian, để cho người của các cô xuống tay với cô ấy. Có thể tôi đã từng làm thế, nhưng tuyệt đối không để cho các người làm loạn dưới mí mắt của tôi. Mary cảm thấy khó chịu. Chữ các người từ trong miệng Brando thốt ra giống như giữa hai người bọn họ đã không tồn tại sự tin tưởng nào nữa. Brando dùng sức đẩy Mary, ngón tay đã kéo khóa cửa. Mary lại trồm tới nhấn lên, cánh cửa vừa mở ra một chút đã đóng sầm lại. Mary! Hắn kêu to. Rất xin lỗi, thiếu gia, bảo vệ ngài là nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi. Hơn nữa tôi cũng có thể bảo đảm người tôi mang tới tuyệt đối sẽ không gây mâu thuẫn trước. Mary kiên định nói. Cô tin chắc có thể ngăn cản Brando ra khỏi căn phòng này. Mặc dù bản thân cô cũng cảm thấy ngạc nhiên với tình cảnh càng ngày càng nghiêm trọng hỗn loạn bên ngoài. Cô cũng muốn đi ra ngoài dò xét xem có gì xảy ra, nhưng đầu tiên vẫn phải bảo đảm Brando không thể hành động thiếu suy nghĩ. Từ nhỏ, Brando đã được bảo vệ rất cẩn thận. Mary đi theo anh ta đã nhiều năm, biết tất cả mọi chuyện về Brando. Hắn có sở trường độc đáo về chế thuốc, nhưng đối mặt với xung đột thực tế thì chỉ có thể làm vật hy sinh nhỏ nhoi. Trong khi bọn họ đang giằng co, tình thế đã không cho Brando do dự nữa. Cả tòa nhà đột nhiên chấn động. Ngay sau đó liền nghe được tiếng nổ, chỉ không biết nơi nào đã xảy ra chuyện. Brando ngẩng đầu nhìn chăm chú về hướng âm thanh truyền đến, ánh mắt sắc bén giống như có thể xuyên qua trần nhà lên thẳng tầng trên cùng. Hắn quay đầu nhìn chăm chăm Mary. Trên lầu bị cháy sao? Không cần Mary trả lời, chính hắn đã tin chắc phán đoán này. Thiết bị dập lửa trên lầu đang phun nước. Lý Lộc vẫn còn nằm ở tầng 7, cô ấy rất nguy hiểm. Không cần dài dòng với Mary nữa, dù cô ta là người đã nhìn hắn lớn lên. Brando buông tay ra, không cố gắng kéo cửa nữa. Hắn buông tha tựa vào người Mary sau lưng, nói. Cô nói đúng, bên ngoài rất nguy hiểm, tôi ở lại đây tốt hơn. Mary vui mừng. Ngài... Không đợi Mary nói xong, trên cánh tay đột nhiên đau xót, bị một cây kìm lạnh như băng châm vào. Miệng cô ta há hốc, không kịp khép lại. Cả người cứng đờ té xuống đất. Hợp chất morphine, hiệu quả không tệ. Brando nói, hắn cũng không thèm xác nhận Mary có còn sống hay không. Nắm chắc hai khẩu súng tìm được trên người Mary, kéo cửa xông ra ngoài. Lý Lộc cũng không biết đồng đội của cô đang ở ngay cạnh mình, hy vọng là một thứ rất tuyệt vời. Nó có thể để giúp người ta không tuyệt vọng trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Cho nên cô tin tưởng các đồng đội sẽ không bỏ rơi cô. Nhưng mỗi thành viên Pandora đều biết hy vọng không phải từ trên trời rơi xuống. Được cứu viện chỉ là một loại may mắn như trúng số độc đắc. Gặp phải tình huống nguy hiểm thì thứ đáng tin cậy nhất vẫn luôn là quả đấm của mình. Vết thương trên bụng bắt đầu đau nhức. Động tác nhảy từ tầng 7 xuống đã làm toạc vết thương vừa phẫu thuật không lâu. Không phải cô không biết tình trạng của mình, chỉ là không thể không làm như vậy. Người đàn ông tóc bạc đó rất nguy hiểm. Lúc đến gần hắn, cô luôn cảm nhận được tín hiệu cảnh báo phát ra từ đại não. Cô tôn trọng trực giác được trui rèn qua những chiến dịch lớn nhỏ, ít nhất vào thời điểm hiện tại, cô sẽ không xung đột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net